Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, giao trì thịnh hội, bảy lớn thần nữ, ngàn năm một lần giao trì thịnh hội lại muốn khai mạc rồi. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu các tộc thiên kiêu tuấn tài xuất hiện. Nghe nói tiên điện thất đại truyền nhân dồn dập xuất thế. Muốn vào lần này giao trì thịnh hội trên cưới vợ giao trì thất thần nữ, giao trì thần cung. Một cái bất hủ đại giáo, cùng tiên điện đồng dạng tồn tại vô thượng thế lực, tiên điện cùng giao trì. Hai thế lực lớn cộng đồng nắm giữ một đại thế giới. Là tiên hà 3000 giới bên trong cự vô phách thế lực. Truyền thừa vô số năm tháng mà bất hủ, ngày hôm nay, chính là giao trì thần cung ngàn năm một lần thịnh hội mở ra. Hấp dẫn 3000 giới vô số sinh linh cùng cao thủ đến. Giao trì thần cung, tọa lạc ở Tiên Châu Cửu Thiên Đỉnh, cùng tiên điện xa xa đối lập, hai lớn cự vô phách như là một thể, kỳ thực minh tranh ám đấu không ngừng. Bây giờ, giao trì thịnh hội khai mạc sắp tới, hai lớn cự vô phách thế lực càng là trong bóng tối phân cao thấp. Không nhìn thấy bão táp chính đang nổi lên, lặng yên bao phủ toàn bộ tiên hà. Kỳ thực nói đến, giao trì thần cung thịnh hội, chăm chú tới nói là vì thần cung thất đại thần nữ mà chuẩn bị thịnh hội. Giao trì thất thần nữ, các đời tới nay đều là lấy thần nữ thân phận xuất giá. Cùng các thế lực lớn kết hợp, hình thành một loại lợi ích liên minh. Thế nhưng, không rõ ràng từ khi nào thì bắt đầu, tiên điện dĩ nhiên chiếm lấy giao trì thất thần nữ. Cũng chính là tiên điện vì sao có thất đại truyền nhân nhiều như vậy. Kỳ thực chính là vì này giao trì thất thần nữ tồn tại. Giao trì thần nữ, cũng không hạn chế chủng tộc, nhưng nhất định phải là đứng đầu nhất này một cái. Mặc kệ là dung mạo, vóc người, thiên phú chờ chút, đều phải là đứng đầu nhất. Nếu không không cách nào trở thành giao trì thần nữ, trở thành giao trì thần nữ một trong. Tất nhiên thu được giao trì thần cung tận sức bồi dưỡng. Thậm chí tương lai còn có thể thu được một loại vô thượng vinh quang. Ví dụ như, thần cung vì là thất đại thần nữ cử hành thịnh hội. Chính là một người trong đó phúc lợi, nói trắng ra chính là cho các nàng chọn tương lai đạo lữ. Đương nhiên, trong này cũng có cự lớn hạn chế. Ví dụ như tự do, trở thành thần nữ, sẽ không có tự do. Duy nhất chỗ thích hợp chính là, chọn một vị tuyệt thế thiên kiêu thành đạo lữ, tương lai hai người đem có cơ hội cộng đồng tiến bộ. Cũng chính là đại đạo âm dương song tu, giao trì thần nữ, thế nào, lão Lý ngươi có muốn hay không đi? Ở một thung lũng bên trong, hai bóng người ở ngồi đối diện nhau, một người trong đó, thân mặc đạo bào, mày kiếm mắt sao, dường như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Đối diện, này bị gọi là lão Lý thanh niên, nhưng có chút bất đắc dĩ, bất quá trong hai mắt lóe qua một ít động lòng, nhưng là đúng giao trì thần nữ có một chút tâm tư. Ta nói Tằng Tiểu Nhạc, ngươi cái tên này, từ địa cầu đi tới nơi này sao, đều là ồn ào muốn nắm cái gì tiên đế con gái làm áp trại phu nhân. Tại sao lại muốn đi tìm giao trì thần nữ? Này lão Lý nhìn thanh niên trước mắt. Có chút buồn cười lắc đầu nói rằng, thân mặc đạo bào thanh niên, chính là Tằng Tiểu Nhạc, đến từ địa cầu, mà đối diện thì lại Lý Điện Thần, Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân, hai người đều là đến từ địa cầu phi thăng mà đến. Giờ khắc này, hai người chính thương nghị, có hay không đi tham gia giao trì thịnh hội, dù sao, như vậy thịnh hội là đối với 3000 giới mở ra. Hết thảy chủng tộc cũng có thể tham gia. Chỉ cần ngươi có năng lực, Tằng Tiểu Nhạc trầm tư một hồi, bỗng nhiên cười nói, tiên nữ cũng được, thần nữ cũng được, kỳ thực đối với ta mà nói bất quá là một chuyện cười, cho dù cướp đến thì đã có sao. Ta muốn chính là hai bên tình nguyện tình yêu, mà cũng không phải là như vậy một cái xác chết di động. Như vậy còn không bằng không muốn, hắn có chút cười khổ. Tiếc hận lắc đầu, kỳ thực. Tằng Tiểu Nhạc nhưng là muốn tìm một cái ký thác, từ địa cầu phi thăng lên đến sau. Trước đây bằng hữu huynh đệ đều thất tán, đều không rõ ràng ở nơi nào. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, trong tu luyện kham khổ, để Tằng Tiểu Nhạc có chút tịch mịch, có một điểm phải tìm bầu bạn tâm tư. Lý Điện Thần nghe xong cười nhạo hắn. Tiểu Nhạc, ngươi lời này liền không đúng. Cho dù hiện tại không hóa ra, này cướp đến rồi lại nói. Ngươi chưa từng nghe tới lâu ngày sinh tình cái đạo lý này sao? Ồ, Tằng Tiểu Nhạc một trận bưng tỉnh, tỏ rõ vẻ quỷ dị nhìn hắn. Nói ra, ngươi sẽ không là Tư Xuân, muốn cướp Giao Trì Thần Nữ trở về chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết, Giao Trì Thần cung cường lớn, này không phải là năm đó ở trên địa cầu, này có Hạn Tiên Đế cùng Giao Trì vẻn vẹn là một đạo phân thân. Ngươi ta hiện tại cũng không có bất kỳ hậu thuẫn, Tằng Tiểu Nhạc rất là nghiêm túc nhắc nhở. Lý Điện Thần vung vung tay, nói ra, không cần để ý, ngươi ta tu luyện tới cái trình độ này, còn có cái gì đáng sợ, ta gần nhất tu luyện đạt đến bình cảnh, cảm giác Chu Tiên Kiếm ý đã trì trệ không tiến, tựa hồ con đường phía trước đã đến phần cuối, hắn vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói ra một câu. Tằng Tiểu Nhạc nghiêm túc ngưng thần, trầm tư sau nói ra, ta kiếm đạo đã thoát ly nguyên bản quỹ tích, sáng tạo ra thuộc về đạo của ta, đã đi tới con đường của chính mình, mà ngươi, hắn không có tiếp tục nói hết, Lý Điện Thần tự nhiên rõ ràng, hắn kiếm đạo truyền thừa tự địa cầu Chu Tiên Kiếm Vương. Thế nhưng đời trước Chu Tiên Kiếm Vương đi đâu, hoặc là đều chết rồi, cũng không có đến tiếp sau phương pháp tu luyện, vào lúc này, phi thăng lên đến Lý Điện Thần khổ não, tu luyện tới hiện tại đã cuối đường. Không cách nào tiếp tục tiến lên xuống. Chu Tiên, chủ giết chân tiên, kỳ thực là một cái vô thượng đại đạo. Chỉ là hắn dù sao truyền thừa tự người khác, hơn nữa là không hoàn chỉnh Chu Tiên Kiếm nói. Suy nghĩ một chút, Lý Điện Thần sắc mặt kiên nghị, quyết thầm nghĩ, ta quyết định, lần này Giao Trì Thịnh Hội nhất định phải đi tham gia. Cho dù không vì là này cái gọi là Giao Trì Thất Thần Nữ. Cũng phải lấy vô số thiên kiêu đến mài giũa ta mình kiếm đạo, ngươi muốn đi ra mình Chu Tiên Kiếm. Đường, Tằng Tiểu Nhạc một trận nghiêm túc hỏi dò. Xác thực, Lý Điện Thần gật đầu, thừa nhận cái ý niệm này. Hắn muốn chém đi thuộc về người khác Chu Tiên Kiếm ý. Sau đó mài giũa ra loài với mình Chu Tiên Kiếm đường. Đây mới thực sự là thuộc về sức mạnh của hắn, cũng không biết những người khác thế nào. Chúng ta, ai, Tằng Tiểu Nhạc có chút tâm tình hạ, địa cầu đến anh chị em đều thất tán, tất cả mọi người, chỉ có Lý Điện Thần cùng hắn ngẫu nhiên gặp gỡ, bằng không còn không rõ ràng lắm muốn một thân một mình tới khi nào. Trước tiên mặc kệ cái này, mọi người có mọi người duyên pháp, người ta có thể gặp gỡ cũng đã là may mắn, liền để chúng ta đi gặp gỡ một lần này các tộc thiên kiêu. Cố gắng trước đây anh chị em đều sẽ xuất hiện đây. Lý Điện Thần đứng lên đến, sau lưng Chu Tiên Kiếm phát sinh ong ong, phảng phất đối với tương lai ác chiến sản sinh cực lớn hưng phấn. Hai người bay lên trời, hóa thành hai ánh kiếm xẹt qua hư không, hướng Giao Trì Thần Cung đang bay đi. Đây là tham gia Giao Trì Thịnh Hội, cùng bọn họ như thế, các tộc thiên kiêu dồn dập tụ tập mà đến. Đều muốn dương ra thân thủ, cho dù không cách nào thu được Giao Trì Thần Nữ yêu ái. Nhưng cũng nhất định phải ở như vậy thịnh hội bên trong dương danh lập vạn. Đủ loại nhân vật thiên tài, vô thượng thiên kiêu, cái thế nhân kiệt, thậm chí một ít không xuất thế ẩn giấu nhân kiệt đều xuất hiện. Liền vì là lần này Giao Trì Thịnh Hội, Giao Trì Thần Cung, rất sẽ làm ăn, bồi dưỡng bảy cái thần nữ. Có thể vì là thế lực mang đến vô số chỗ tốt, lại có thể thu được một ít cường lớn minh hữu. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy thần nữ đều sẽ nhớ Giao Trì Thần Cung. Nhưng ít ra sẽ không cùng Giao Trì là địch là được rồi. Vì lẽ đó cái này buôn bán chỉ kiếm lời không bồi. Giao Trì, thật hắn mẹ sẽ làm ăn, ta Trung Châu thương gia đều không cái này đầu óc ở một tòa trôi nổi trong thành lớn. Một vị tên béo rung đùi đắc ý, đây là Trung Châu bách gia thương gia người, nếu là Lâm Dật ở đây, tuyệt đối sẽ phát hiện đây là lúc trước dẫn hắn tiến vào tiên cổ phế tích tên béo. Cái tên mập mạp này, kỳ thực chính là thương gia một cái trực hệ tử tôn. Đương nhiên, hắn địa vị cũng không hề tưởng tượng như vậy cao, chỉ là có thể trưởng quản một ít gia tộc sản nghiệp thôi. Hơn nữa, những này sản nghiệp vẫn là bé nhỏ không đáng kể sản nghiệp. Còn lại gia nghiệp đều là y dựa vào mình đi ra dốc sức làm. Bằng không, cái tên mập mạp này cũng sẽ không nghĩ lôi kéo Lâm Dật như vậy nhân kiệt. Hoàng phủ Tĩnh Di cô nương, ngươi làm sao cũng nghĩ tới tham gia cái này giao trì thịnh hội. Thương Long quay đầu, hiếu kỳ hỏi dò bên người một vị tuyệt đại nữ tử. Cô gái này, chính là Hoàng phủ gia tộc Hoàng phủ Tĩnh Di, lúc trước đồng thời tranh cướp quá những kia dị bảo hoa sen. Lẫn nhau xem như là nhận thức, vừa vặn sau khi ra ngoài nghe được giao trì thịnh hội khai mạc. Liền tới xem một chút, Hoàng phủ Tĩnh Di rất yên tĩnh, cũng không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Kỳ thực, ở nội tâm của nàng bên trong nghĩ đến chính là một đạo mông lung bóng người. Đột nhiên hiếu kỳ, người kia liệu sẽ có tới tham gia cái này thịnh hội. Cũng không biết Lâm huynh đệ thế nào, ai, tên béo đột nhiên thở dài một câu, không chú ý tới bên người Hoàng phủ Tĩnh Di thân thể mềm mại khẽ run lên. Lâm Dật cho nàng ấn tượng quá sâu sắc, này thân thể mạnh mẽ, đáng sợ uy thế. Vất tay giết chóc cùng với nàng như thế thiên kiêu tuấn kiệt. Thậm chí đối với kháng một ít còn mạnh mẽ hơn nàng tồn tại. Bất quá đáng tiếc, Lâm Dật đã mất đi tung tích. Căn bản không có từ này một chỗ đi ra. Cũng không biết Lâm Dật có đến hay không tham gia cái này giao trì thịnh hội. Ở chỗ này không xa, một vị trên người mặc chiến giáp nữ tử bước chậm đi tới. Một thân anh tư hiên ngang. Mày liễu không nhường mày dâu, gây nên rất nhiều chàng thanh niên chú ý. Mặc gia, Hoàng phủ gia, Mặc Hy cùng Hoàng phủ Tĩnh Di hai người vừa vặn đúng rồi một mặt. Lẫn nhau điểm ra từng người gia tộc, tiếp theo đồng thời xoay người, không có lại nhìn nhiều. Bên cạnh tên béo thì lại thật tò mò, đánh giá cái này Mặc Hy, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại hoang đường lắc đầu xua tan. Hắn tuyệt đối chưa từng thấy cái này Mặc Hy, còn phía sau nàng hai cái tùy tùng, thật giống là mới từ phía trên chiến trường hạ xuống. Xin chào, ta gọi Thương Long, Thương gia tứ tử, Thương Long trực tiếp chào hỏi, nụ cười đáng yêu, Mặc Hy liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu trở về cú, xem như là nhận thức, Thương Long chủ động, kỳ thực chính là vì chấm dứt chân thực càng nhiều nhân kiệt. Bằng hữu có thêm đường tạm biệt, ở đâu đều giống nhau. Mặc Hy cô nương, các ngươi là mới vừa từ trên trời chiến trường hạ xuống sao? Thương Long có chút ngạc nhiên tuân hỏi một câu. Mặc Hy gật gù, này không có gì hay ẩn giấu. Hơn nữa thiên ngoại chiến trường ai cũng rõ ràng. Nàng ở trên chiến trường chém giết hồi lâu, trở về một lần tinh không cự thành, thu được đầy đủ công huân. Xem như là quả lính mới kỳ hạn, trở thành một tên chân chính hợp lệ thống lĩnh, đương nhiên, vẫn là thấp nhất thống lĩnh. Hơn nữa, sống sót lính mới cũng không thể do nàng toàn bộ thống suất. Chỉ có thể trở thành là một tên thiên phu trưởng, thống lĩnh ngàn người, là chân chính ngàn người đội, là tinh nhuệ đội ngũ. Nghe được giao trì thịnh hội muốn mở ra, rồi mới từ thiên ngoại chiến trường trở về. Muốn tham gia lần này giao trì thịnh hội, mấy người kết bạn mà đi, không chút nào rõ ràng, lẫn nhau đều biết Lâm Dật người này. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản cũng không có đi tới nơi này, vì lẽ đó nhất định là thấy không được. Các ngươi nói, lần này giao trì bảy vị thần nữ, sẽ rơi vào nhà nào? Có thể hay không lại cho thiên điện thất đại truyền nhân cho cưới xong? Thương Long đột nhiên hiếu kỳ đề hỏi lên. Cho tới cái vấn đề này, kỳ thực không người có thể rõ ràng, bởi vì giao trì thất thần nữ không phải là muốn đạt được liền thu được. Nhất định phải hoạch được đối phương yêu ái mới được, lại có thể thấy được các tộc thiên kiêu, xem ai có thể cuối cùng ôm đến mỹ nhân về. Vô số người chờ mong thịnh hội khai mạc, rất nhiều loại tộc thiên kiêu đều làm nóng người, nóng lòng muốn thử chờ đợi, bọn họ. Đều là hướng về phía giao trì thần nữ mà đến. Hết chương.